Chương 1541 lần này Ảnh Vô Tà giao dịch với Phương Nguyên, có thể nói là ăn thiệt hơi nhiều, nhưng lúc này sắc mặt của y lại rất bình tĩnh. Y ngược lại khích lệ Mao Lục, nhiệm vụ của ngươi lần này làm rất tốt. Toàn bộ quá trình giao dịch đều không yếu thế trước Phương Nguyên, nhất là lần hôn mê sau cùng. Nếu không có ngươi quẩn nhau và cố gắng, ta tuyệt sẽ không có được tiên tài mà ta muốn. Mao Lục thở dài nói, ta cố ý hôn mê để thăm dò Phương Nguyên. Đáng tiếc Phương Nguyên lại không ra tay với ta. Nếu hắn biết chúng ta có liên quan, tất nhiên sẽ hết sức cẩn thận, cộng thêm chúng ta giao dịch nhiều lần, hai bên đều có thóp, hắn cũng sẽ kiêng kỵ chúng ta tố cáo với Địa Linh Lang gia. Ảnh Vô Tà nói, lần này y bị hãm vào tuyệt cảnh, trái lo phải nghĩ, phát hiện ngoại trừ Phương Nguyên thì không còn con đường nào khác. Trước khi quyết định tiến hành giao dịch với Phương Nguyên, y đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Y đưa cho Phương Nguyên danh sách thiên tài, nội dung khoa trương, số lượng mở rộng, che giấu thiên tài chân chính mà y muốn bên trong. Tóm lại, y đã đạt được mục đích. Y từ trong tuyệt cảnh cầu được một chút hy vọng sống. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, tiếp theo sẽ là trời cao biển rộng. Tiên cổ khác thì cũng thôi đi, nhưng quan trọng là Phương Nguyên không những có được nhục thân mà còn có được Xuân Thu Thiền. Hiện tại nội tình của hắn thật sự quá lớn. Mao Lục vẫn còn lo lắng. Ảnh Vô Tà hừ lạnh một tiếng, cho dù Phương Nguyên lấy lại nhục thân, hắn dám dùng sao? Xuân Thu Thiền cũng không cần lo lắng. Bản thân nó đã bị phong ấn, rất nhanh sẽ bị chết đói. Cho dù Phương Nguyên giải quyết được phiền toái này, bản thân Xuân Thu Thiền cũng sẽ có xác suất thất bại. Bên trong lại còn ẩn chứa thiên ý, phải mất một khoảng thời gian dài hắn không thể sử dụng. Huống chi lực chú ý của thiên đình cũng sẽ bị nó thu hút. Mao Lục chấn động, vẻ ưu tư giữa hai hàng lông mày giảm đi rất nhiều. Gã liên tục gật đầu, đại nhân nói rất đúng. Ảnh Vô Tà thở dài nói tiếp theo, ngươi hãy giám sát Phương Nguyên thật tốt. Ngươi đã bại lộ, nhưng Phương Nguyên sẽ không động đến ngươi. Nếu không có cách nào ngăn chặn hắn thì hãy quên đi, cũng không quan trọng. Lần này hắn có được nhiều tiên cổ như vậy, nhất định sẽ phải gánh vác rất lớn. Tai kiếp sắp đến sẽ liên lụy đến tinh lực của hắn. Cứ để hắn phát triển đi. Chờ ta tập trung đủ sức mạnh cứu được bản thể, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Ngã một lần khôn hơn một chút. Trải qua nhiều chuyện, Ảnh Vô Tà đã trưởng thành hơn. Y hiểu được cách lấy hay bỏ, lại càng học được tính nhẫn nại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rốt cuộc y cũng là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn, có tư chất trở thành cường giả. Tra tấn, ngăn cản đều là tài phú nhân sinh, và y đang nhanh chóng trưởng thành. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lang Gia. Khoảng cách giao dịch với Ảnh Vô Tà đã kết thúc được một khoảng thời gian. Phương Nguyên nhìn nhục thân trước mắt, thở dài một hơi. Thật không dám dùng. Phương Nguyên gật gù, cảm thấy phiền phức vô cùng. Mặc dù đã lấy lại được, hắn cũng đã dùng tất cả thủ đoạn tiến hành kiểm tra thi thể tiên cương này, nhưng không phát hiện được vấn đề gì. Nhưng Ảnh Vô Tà có lai lịch gì? Ảnh Tông có lai lịch gì? U Hồn Ma Tôn. Ông ta là người sáng lập hồn đạo, đã từng thống trị thiên địa, chế bá thương sinh. Một trong phân hồn của ông ta, Ảnh Vô Tà có thể có thủ đoạn hồn đạo nào để bố trí thi thể này, thành một cạm bẫy hay không? Có rất nhiều khả năng. Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà giao dịch, từ đầu đến cuối đều không dùng thủ đoạn tín đạo ước thúc. Bởi vì hai bên đều không tin đối phương. Thủ đoạn tín đạo của Phương Nguyên khẳng định không bằng đối phương. Sử dụng thủ đoạn tín đạo ước thúc mình, rất có thể đối phương sẽ âm thầm phá giải. Điều này đối với Phương Nguyên lại càng thêm bất lợi. Cho nên, hắn hoàn toàn không thể cam đoan thi thể này an toàn. Phương Nguyên muốn lấy lại nhục thân, mục đích chủ yếu là muốn được cổ trí tuệ thừa nhận, dẫn đến vầng sáng trí tuệ. Cho nên hắn phải để hồn phách của mình tiến vào nhục thân tiên cương. Điều này rất nguy hiểm. Chuyện dính đến hồn phách là sở trường nhất của Ảnh Tông. Mặc dù Phương Nguyên không điều tra ra được một vấn đề nào, có lẽ Ảnh Vô Tà không động tay chân. Nhưng rất có khả năng nhục thân tiên cương này đang ẩn giấu một vấn đề rất lớn, mà Phương Nguyên lại không có năng lực phát hiện. U Hồn Ma Tôn là tổ sư gia hồn đạo. Phương Nguyên trước mặt ông chơi hồn đạo, đơn giản là múa rìu qua mắt thợ. Xem ra còn phải kiểm tra nhục thân này cho kỹ, không thể qua loa được. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ bị Ảnh Tông tính toán. Phương Nguyên khuyên bảo bản thân. Chỉ khi nào tin tưởng 100%, Phương Nguyên mới có thể sử dụng nhục thân này. Hoặc trong tình cảnh bất đắc dĩ, hắn phải lựa chọn mạo hiểm mà thôi. Mặc dù không thể lợi dụng cổ trí tuệ, nhưng đoạt được nhục thân, còn có Xuân Thu Thiền, đây được xem là thành quả rất lớn rồi. Xuân Thu Thiền vẫn luôn là át chủ bài trùng sinh lớn nhất của Phương Nguyên. Hiện tại Phương Nguyên đã lấy lại nhục thân, nó lại là cổ bản mệnh, vẫn luôn ở bên trong không khiếu thứ nhất, tất nhiên cũng phải về theo. Trước khi đàm phán, Phương Nguyên vừa mới đưa ra đề nghị lấy lại Xuân Thu Thiền, Mao Lục đã kiên quyết phủ nhận. Gã chết cũng không thừa nhận Ảnh Vô Tà có được Xuân Thu Thiền. Bởi vì hai bên không có tín đạo ước thúc. Gã nói thế nào, Phương Nguyên cũng không phân được thật giả. Tùy ý nói láo cũng không mang đến hậu quả xấu. nhưng Phương Nguyên so với Mao Lục còn muốn ngang ngược hơn. Hắn nói thẳng, không thể nào mà không có được. Nếu quả thật không có, vậy các ngươi luyện cho ta đi. Ta mặc kệ cái khác, nhưng ta nhất định phải có Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên không hề có ranh giới cuối cùng, thái độ cực kỳ kiên quyết. Mao Lục thể thốt đủ điều, thể khản cả giọng cũng không khiến cho Phương Nguyên thay đổi thái độ. Phí hết một phen, Phương Nguyên mới có được nhục thân và Xuân Thu Thiền. Nhưng Xuân Thu Thiền cũng có vấn đề. Nó bị Cổ Tiên Thiên Đình dùng thủ đoạn quỷ dị phong ấn, ngăn cách khỏi dòng sông thời gian, trước mắt đang bị bỏ đói. Phương Nguyên còn biết, bên trong Xuân Thu Thiền còn ẩn chứa thiên ý, đây chính là họa lớn nhất. Nhục thân tiên cương, Xuân Thu Thiền đều có tai họa ẩn núp, không thể sử dụng. Nhưng dù vậy, Phương Nguyên cũng vẫn rất vui. Cho dù ta không dùng, chỉ cần khống chế trong tay, đây cũng đủ là một thắng lợi rất lớn rồi. Nhất là Xuân Thu Thiền còn là một đại sát khí. Sau khi có được nhục thân và Xuân Thu Thiền, Phương Nguyên lần thứ hai yêu cầu Định Tiên Du. Kết quả Mao Lục có thể lấy được từ đâu chứ? Phương Nguyên có cưỡng ép bức bách cũng vô dụng. Mà hắn ít nhiều cũng đoán được, chỉ sợ Định Tiên Du đã bị hủy thật. Nếu có Định Tiên Du, đối phương đã sớm chạy trốn, cần chi chủ động tìm đến cửa bị Phương Nguyên bắt chẹt chứ? Đương nhiên quan trọng hơn, trước đó Phương Nguyên và Mao Lục đã thực hiện một lần giao dịch. Chỉ cần giao dịch, xem như đã phản bội phái Lăng gia. Trong tay Mao Lục có thóp của Phương Nguyên, mà địa linh thì rất cố chấp. Nếu phát hiện được điều này, cho dù Phương Nguyên có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Cho nên, cuối cùng Phương Nguyên đành từ bỏ Định Tiên Du. Mặc dù không có Định Tiên Du, nhưng Phương Nguyên vẫn thu hoạch được rất nhiều tiên cổ. Một nắm lớn. Trong đó có tiên cổ ngã lực, tiên cổ khí lực, tiên cổ phi hùng chi lực vốn thuộc về Hắc Lâu Lan. Còn có nhân như cố, giang sơn như cũ của Thái Bạch Vân Sinh, tiên cổ bạt núi, tiên cổ kéo sông, tiên cổ tinh mâu, tiên cổ chiêu tai của Phương Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên cổ thiết quan ưng lực, tiên cổ liên vận đã bị ảnh vô tà bán vào Bảo Hoàng Thiên. Lần này Bảo Hoàng Thiên đóng cửa, hai con tiên cổ này vẫn còn nằm bên trong. Còn tiên cổ cật lực, tiên cổ tịnh hồn, định tiên du, tinh nha, tinh ngân, tinh quang đều đã bị hủy dưới cố ý của Phương Nguyên, ảnh vô tà không kịp cứu. Đương nhiên, tình huống bên trên chưa chắc là tình huống thực tế. Phương Nguyên giao dịch với Mao Lục không có thủ đoạn tín đạo ước thúc. Ranh giới cuối cùng của hai bên đều tự mình thăm dò ra. Có lẽ ảnh vô tà vẫn còn âm thầm giữ lại một số tiên cổ. Nhưng Phương Nguyên cố hết sức vẫn không cách nào khiến ảnh vô tà phun ra. Dù sao, mỗi lần Phương Nguyên giao dịch chính là một lần phản bội phái Lăng gia. Cường thế của hắn cũng giảm đi một chút, còn ảnh tông đạt được một phần tiên tài, thế yếu cũng giảm đi. Đương nhiên, từ đầu đến cuối đều là Phương Nguyên chiếm thượng phong. Ai bảo tình huống ảnh vô tà không ổn chứ? Nhưng Phương Nguyên không muốn ảnh vô tà chết nhanh như vậy. Y mà chết, chỉ cần lưu lại một chút manh mối cho Cổ Tiên Thiên Đình, Phương Nguyên sẽ gặp nạn ngay sau đó. Có ảnh vô tà đứng đằng trước thu hút hỏa lực đúng là tốt. Thiên Đình và ảnh vô tà suy yếu lẫn nhau, còn Phương Nguyên thì vô can đứng bên ngoài. Phương Nguyên biết, hắn chiếm được Cổ Tiên Thai Chí Tôn, ảnh tông tuyệt đối sẽ giết hắn. Nhưng đó cũng là lý do mà ảnh tông sẽ âm thầm bảo vệ hắn. Ví dụ Mã Hồng Vận đang ở trước mắt. Phương Nguyên biết, hắn chính là Mã Hồng Vận trong mắt ảnh tông. Ảnh tông nhất định muốn trùng luyện Cổ Tiên Thai Chí Tôn. Chỉ là tình huống hiện tại không cho phép bọn họ làm như vậy. Ảnh vô tà chủ động tìm Phương Nguyên để giao dịch. Điều này nói rõ y đã sơn cùng thủy tận. Phương Nguyên nhất định phải giữ lại cho y một hy vọng. Nếu thật sự ép ảnh vô tà, khiến y tuyệt vọng. Vò đã mẻ không sợ rơi, Phương Nguyên nhất định cũng sẽ gặp bất lợi theo. Thật ra, lời nói ban đầu của Mao Lục vẫn có tác dụng. Mấy ngày sau, phúc địa lăng ra. Hai bóng người vạch phá bầu trời, sau đó hạ xuống. Nơi này rất hoang vu, thích hợp cho hai chúng ta luận bàn. Bóng người đi trước liếc nhìn chung quanh. Phương huynh nói không sai chút nào. Người sau là cổ tiên người lông, gọi là Mao Thập Nhị. Khi nói chuyện, thái độ rất chân thành, lại còn cười hì hì. So sánh với cổ tiên người lông phái Lăng gia, Mao Thập Nhị có chút đặc biệt. Bởi vì gã không những chủ tu luyện đạo mà còn kiêm tu nô đạo. Cổ tiên song tu không phải dễ dàng. Bởi vì tất cả cổ tiên chỉ có một tiên khiếu. Khi bọn họ thăng tiên, bọn họ sẽ dùng cổ trùng nổ tung tiên khiếu. Lúc đó, lưu phái chủ tu sẽ định hình. Về sau độ kiếp, đạo ngân tăng lên cũng là của lưu phái chủ tu. Nhưng trên thế gian này cũng có không ít cổ tiên song tu, trên cơ bản là lục chuyển, thất chuyển. Chủ tu một đạo, kiêm tu một đạo. Cổ tiên này thường hay có kỳ ngộ, trong tay có tiên cổ thích hợp song tu. Ví dụ như Phương Nguyên có tiên cổ cật lực, có thể ăn tiên tài lực đạo, gia tăng đạo ngân cho mình. Nếu cổ tiên lưu phái khác cầm thì cũng có thể kiêm tu lực đạo. Mao Thập Nhị cũng không ngoại lệ. Trước kia gã luyện cổ, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, từ trong thất bại đạt được hình thức ban đầu của một con cổ mới. Về sau thăng tiên, gã đã nâng con tiên cổ này thành lục chuyển, đặt tên là Tiên Nô. Con tiên cổ này có thể giúp tăng thêm đạo ngân nô đạo cho gã. Cứ như vậy, đã khiến cho gã trở nên đặc biệt hơn trong tất cả cổ tiên người Long. Địa Linh Lang ra đời trước rất chiếu cố gã. Mặc dù quan hệ giữa nô đạo và luyện đạo không sâu, nhưng Địa Linh Lang ra đời trước vẫn cổ vũ gã kiêm tu. Bởi vì đạo ngân nô đạo, trên người Mao Thập Nhị sẽ trợ giúp rất nhiều đối với việc luyện chế tiên cổ nô đạo trong tương lai. Địa Linh Lang ra đời này lại nhìn gã bằng con mắt khác, nhưng xem trọng lại là phương diện chiến lực. Mao Thập Nhị có tu vi nô đạo, đó chính là cơ sở rất tốt. Địa Linh Lang gia liền giao tiên cổ nô thú cho gã, dự định bồi dưỡng gã thành cổ tiên nô đạo. Một triều thiên tử một triều thần, Mao Thập Nhị lại càng nổi tiếng, trở thành hồng nhân trong mắt Địa Linh Lang gia đời này. Phương Nguyên cũng không hiểu rõ người Long. Nhưng sau khi giao dịch bí mật với Ảnh Vô Tà xong, hắn từ trong giao dịch nhận được không ít tin tức tình báo về Phúc Địa Lang gia. Mặc dù những tin tức này chưa nói đến quý hay không, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, lại có tác dụng rất lớn, giúp cho hắn có cái nhìn toàn diện về phái Lang gia hơn. Phương Nguyên và Mao Thập Nhị cùng rơi xuống mặt đất. Mặt đất Đại Lục Vân Cái đều là vân thổ ngưng tụ mà thành, trắng loãng một mảnh, chân đạp lên có chút mềm mại, cảm giác hoàn toàn khác với mặt đất bình thường. "Thập Nhị huynh, mời." Phương Nguyên đưa tay ra. "Ha ha, Phương huynh, vậy tiểu đệ ta không khách sáo, bỏ tây tặng hạt rẻ, ra đi." Mao Thập Nhị cười lớn, lộn nhào ngay tại chỗ, sau đó hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay vỗ xuống đất. Tư thế này giống như gánh xiếc, rồi bỗng nhiên quỳ xuống hành đại lễ với Phương Nguyên. Cổ tiên là phải nói đến phong độ. Loại chuyện mất mặt này, cổ tiên nhân tộc tuyệt đối sẽ trăm phương nghìn kế tránh đi. Nhưng cổ tiên người Long thì lại khác. Đám cổ tiên người Long đã được Địa Linh Lang ra đời trước bồi dưỡng, người nào cũng đơn thuần, sức chiến đấu có thể nói là hạng chót. Mấy ngày qua, Phương Nguyên đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Mao Thập Nhị quỳ lại Phương Nguyên, gương mặt kích động, rồi bỗng nhiên cứng đờ. Hai. Gã ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, không thú vị gì cả, ta thất bại rồi. Không sao. Phương Nguyên mỉm cười, sử dụng sát chiêu tiên đạo thất bại là chuyện khó tránh khỏi. Thử lại lần nữa xem. Mao Thập Nhị liên tục gật đầu, sau đó bổ nhào, bộp một tiếng, hai đầu gối và hai tay cùng lúc chạm đất. Không hề có động tĩnh gì. Dừng lại mấy hơi thở, Mao Thập Nhị lè lưỡi liếm môi một cái, ai chà, lại thất bại nữa rồi. Ta làm tiếp lần nữa. Hắc. Lộn ngược ra sau. Bốp. Quỳ xuống trước Phương Nguyên. Đứng im mấy hơi thở, không hề có động tĩnh. Ta làm lại lần nữa. Ta không tin. Mao Thập Nhị quyết tâm vô cùng. Hắc. Lộn ngược ra sau. Bốp. Quỳ xuống trước Phương Nguyên. Đứng im mấy hơi thở, không hề có động tĩnh. Không vui, không vui, ngươi chờ thêm chút nữa. Mao Thập Nhị nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười ôn hòa, hiểu mà, hiểu mà. Mao Thập Nhị cảm kích gật đầu, thử lại lần nữa. Hắc. Lộn ngược ra sau. Bốp. Quỳ xuống trước Phương Nguyên. Đứng im mấy hơi thở, không hề có động tĩnh. Cứ như vậy mà thử mấy chục lần, Mao Thập Nhị không thành công nổi một lần. Phương Nguyên còn chưa ra tay, Mao Thập Nhị đã thổ huyết mấy lần, đồng thời hai lỗ tai không ngừng chảy máu. Sắc mặt càng lúc càng trắng. Thôi động sát chiêu tiên đạo thất bại, cổ tiên sẽ phải chịu phản phệ. Dù là Phương Nguyên cũng nhìn không được. Không khỏi mở miệng nhắc nhở, ta quan sát nhiều lần rồi. Cú lộn ngược ra sau của Thập Nhị huynh dường như không phù hợp với sát chiêu tiên đạo, chi bằng bỏ nó đi. Lộn ngược ra sau. Mao Thập Nhị gãi đầu, gương mặt vô tội, đây là động tác mà ta đã tỉ mỉ thiết kế. Ngươi không cảm thấy lộn ngược ra sau rất có khí thế sao? Sắc mặt Phương Nguyên muốn hiện lên mấy luồng hắc tuyến, không khỏi nghĩ thầm. Động tác chủ động quỳ lạy kẻ địch của ngươi đích thật là đủ khí thế, nhưng Mao Thập Nhị cũng là đứa bé ngoan sai biết sửa. Phương huynh đã cho rằng không ổn, vậy thì ta đổi. Thế là Mao Thập Nhị không lộn ngược ra sau nữa, mà bộp một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Phương Nguyên. Sau khi đứng im mấy hơi thở, gã đứng dậy, phun ra một ngụm máu, không cam lòng nói, để ta thử lại một chút. Sau mấy lần, một luồng ánh sáng bảo thạch xanh thẳm bỗng nhiên nở rộ trong tay Mao Thập Nhị. Ánh sáng nhanh chóng khuếch tán, phủ lên mặt đất thành một mặt hồ màu lam. Nước hồ phun ra ngoài. Một con bò hoang thú chân đạp sóng lớn vọt đến trước mặt Phương Nguyên. Soạt, nước hồ màu lam cọ rửa, con bò lớn chân đạp đất ngửa đầu gào thét. Sóng âm vô hình tách không khí, một trận gió lốc nổi lên. Toàn thân con bò lớn có màu xanh đen, đầu bò vừa nặng vừa lớn, miệng rộng môi dày. Sừng bò đâm nghiêng hai bên, càng lúc càng lớn. Phần trước ngực của bò rất thoáng đạt, phần bụng cũng rất lớn, nhưng đến phần lưng thì thon thả. Toàn bộ thân hình thể hiện xu thế trước lớn sau nhỏ. Phần dưới cơ thể và bốn chân đều bao trùm một lớp lông dày đặc, gần như rũ xuống mặt đất. Cái đuôi phía sau vừa thô vừa lớn, chẳng khác nào cái chổi màu nâu.

có phải thiên y muốn dựa vào quân cờ là hắn mà hủy đi chân truyền chúng sinh, vận của Cự Dương Tiên Tôn hay không? Đối với thiên ý mà nói, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ. Số mệnh chính là thủ đoạn tốt nhất của thiên ý. Cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn phá hư. Sức mạnh vận đạo mới bạo phát, sinh ra Cự Dương Tiên Tôn. Địa Linh Lang ra thẳng nửa người trên, thấp giọng nói, Phương Nguyên trưởng lão, nếu ngươi có thể gánh trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ là giết hay bắt Lạc Tinh Khuyển, điểm môn phái sẽ là 800. 800 điểm. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên. Sau đó, hắn trầm ngâm một phen rồi đáp, ta từ chối. Phương Nguyên chậm rãi bay lên không trung. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn Vân Thành nguy nga bên dưới. Gương mặt của hắn tràn ngập sự đắng chát. Hắn thở dài thật sâu mới quay đầu rời khỏi. Lần trước hắn tiếp nhận nhiệm vụ của Địa Linh Lang gia thăm dò Thái Khâu, khiến Địa Linh Lang gia vô cùng cao hứng, tất cả đều vui vẻ. Nhưng lần này hắn lại kiên trì từ chối không tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Tinh Khuyết, khiến hai bên tan rã không vui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong Vân Thành, Địa Linh Lang gia ngồi ở vị trí chủ vị, nghiến răng nghiến lợi. Lão cố nén cơn giận, tay cầm chén trà, nhưng nước trà hồng hỏa còn chưa vào miệng đã bị lão ném bụp xuống nền gạch. Cái tên khốn Phương Nguyên này. Địa Linh Lang gia bóp chặt tay, nghiến răng kèn kẹt, trong lòng vô cùng không vui. Nhưng lão cũng cảm nhận được biểu hiện trên mặt Phương Nguyên trước khi rời đi, phẫn nộ trong lòng cũng vì thế mà giảm đi một chút. Phương Nguyên ơi Phương Nguyên, có lẽ ngươi có quá nhiều việc, khắc khổ tu hành, có kế hoạch của riêng mình. Nhưng việc này liên quan đến đại kế phát triển của phái Lăng gia ta, ngươi lại là một thành viên trong đó. Trong thời khắc quan trọng, làm sao ngươi có thể bỏ qua mà không giữ gìn lợi ích của môn phái chứ? Nói cho cùng, ngươi cuối cùng cũng vẫn là người ngoài, không phải cổ tiên người lông ta. Địa Linh Lăng gia nghĩ đến đây, ánh mắt nheo lại, hàn mang nhấp nháy. Đứng ở vị trí của lão, Phương Nguyên không muốn tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái, Địa Linh Lăng gia cũng không thể ép buộc. Lão sáng lập ra phái Lăng gia, minh ước trong phái chế ước tất cả thành viên. Nhưng minh ước cũng không quy định có thể bức bách thành viên trong phái đi làm nhiệm vụ mà bọn họ không muốn. Đương nhiên, khi phái Lăng gia đứng trước nguy cơ trọng đại, quy định này sẽ không có tác dụng. Nhưng bây giờ, phái Lăng gia chỉ mới khai phá Thái Khâu, không liên quan đến nguy cơ trọng đại chút nào. Phương Nguyên không muốn, Địa Linh Lăng gia thật chẳng còn biện pháp gì. Địa Linh Lăng gia ngồi không yên, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách. Lão chắp tay sau lưng, cúi đầu trầm tư, trong lòng buồn bực khiến cho lông mày của lão càng cau chặt hơn. Phương Nguyên không muốn ra tay, Lạc Tinh Khuyển phải làm sao bây giờ? Trái lo phải nghĩ cũng không có biện pháp nào tốt. Bản thân Địa Linh Lăng gia tuyệt không có cách rời khỏi Phúc Địa Lăng gia. Còn có một biện pháp, chính là chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La. Nhưng Địa Linh Lăng gia nắm giữ tiên cổ quan trọng nhất, trong tình huống tiên cổ phòng luyện lô không được trọn vẹn, đây chính là thủ đoạn bảo vệ Phúc Địa Lăng gia hữu hiệu nhất. Địa Linh Lang gia không muốn vì cục diện này mà dễ dàng đem thiên bà Toa La ra ngoài. Nếu chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Địa Linh Lang gia biết rất rõ điều này. Hai, chẳng lẽ phải làm như những lời Phương Nguyên nói trước khi đi sao? Không ngại xem Lạc Tinh Khuyển như đá mài dao, mà luyện tạo nghệ chiến đấu của cổ tiên người lông. Địa Linh Lang gia ngửa đầu thở dài. Phương Nguyên bay nhanh trên không trung, tay áo tung bay. Cuồng phong gào thét đập vào mặt, phong thanh vang vọng bên tai. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Cười khổ và thở dài trước đó chỉ là biểu diễn. Phương Nguyên biết rõ, bên trong Phúc Địa Lang gia, Địa Linh Lang gia gần như có thể đạt đến tình trạng toàn chi, năng lực điều tra cảm ứng cực kỳ mạnh. Bằng không, lão cũng không thu thập nhiều thọ cổ như vậy. Đây cũng là vì lịch sử của Phúc Địa Lang gia quá lâu, nội tình cực kỳ phong phú, khó có thể dùng đạo ngân để tính toán. Điều này giúp cho năng lực của Địa Linh Lang gia bên trong Phúc Địa trở nên xuất chúng, các địa linh khác không thể sánh bằng. Kế hoạch trước mắt của ta chính là dựa vào phái Lăng gia, trợ giúp ta thuận lợi tu hành. Hắn là kỳ thủ, phái Lăng gia là quân cờ để cho hắn lợi dụng. Nếu hắn tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng phải hắn trở thành đầy tớ, vì phái Lăng gia mà vào sinh ra tử sao? Hừ, Thái Khâu đã bị thiên ý chú ý, vô cùng nguy hiểm. Ta hoài nghi thiên ý bố trí cạm bẫy, không những phát hiện được ta, mà còn khắc chế thi thể hoang thú thái cổ, chẳng khác nào dương cung mà chưa phát. Phương Nguyên rất cẩn thận. Trong tình huống như bây giờ, hắn sẽ không tùy tiện tiến về Thái Khâu. Hắn muốn tu hành biến hóa đạo, muốn luyện chế tiên cổ biến hóa, giết chết hoang thú thu hoạch tiên tài. Nhưng những chuyện này không cần hắn phải tự mình làm. Phái Lăng gia khai phá Thái Khâu, tất nhiên sẽ lấy những thứ này. Phương Nguyên chỉ cần dùng điểm cống hiến để giao dịch, vững vàng ở hậu phương, yên tâm tu hành là đủ. Đừng nói nguy hiểm, khả năng thiên ý còn bố trí cạm bẫy. Cho dù không có, Phương Nguyên cũng không có ý định vì thế mà làm chậm trễ tiến độ tu hành của mình. Trời đất bao la ta lớn nhất. Thái độ Phương Nguyên rất kiên quyết. đối với việc tan rã không vui hôm nay, hắn cũng đã đoán trước. Ta tuyệt không vì phái Lăng gia mà bôn ba bốn phía, cống hiến sức lực. Nhưng ta cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với địa linh Lăng gia. Nếu số lần huyên náo quá nhiều, quan hệ giữa ta và địa linh Lăng gia sẽ trở nên xấu đi. Nếu làm không tốt, địa linh Lăng gia sẽ không nhẫn nại, trục xuất ta ra khỏi môn phái, thậm chí giết chết ta. Huống hồ trong thời gian ngắn, ta còn phải dựa vào sức mạnh của phái Lăng gia. Ít nhất đợt địa tai lần thứ hai này, ta còn phải mượn tiên cổ thủy đạo của lão. Phương Nguyên bình tĩnh suy nghĩ, phân tích cục diện của mình hiện tại. Hắn đã từng đóng băng quan hệ giữa mình và địa linh Lăng gia đời trước. Đây là một sai lầm. Phương Nguyên không muốn tái phạm lần thứ hai. Có đôi khi, tình huống cho phép, có thể xuất lực để giúp đỡ thì vẫn nên xuất lực. Ta chỉ là lợi dụng phái Lăng gia, mục đích là thuận tiện cho việc tu hành bản thân. Chỉ có bản thân cường đại, tu vi nâng cao mới có thể dựa vào. Thiên ý có thể ảnh hưởng các mặt, vạn sự vạn vật. Nhưng trình độ ảnh hưởng cũng có hạn. Thiên ý không giống như giả ý, có thể trực tiếp tham gia vào quá trình suy nghĩ va chạm trong đầu, bẻ cong kết quả suy nghĩ của sinh mệnh. Điểm này thiên ý còn kém xa giả ý. Sau khi ảnh tông giải thích thiên ý, Phương Nguyên biết thiên ý trên bản chất là một loại ý chí. Thiên ý cùng lắm chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác. Cho nên, thiên ý dùng Phương Nguyên làm quân cờ. Khi đối phó ảnh tông, u hồn ma tôn, thiên ý chưa hề xuất hiện mà trường kỳ bố cục, từng bước một tiếng lên, cuối cùng mới phơi bày chân tướng. Nhưng trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên cuối cùng dựa vào trực giác nửa thiên ngoại chi ma, thoát ly khỏi thiên ý khống chế, từ đó tạo thành cục diện như bây giờ. Cho nên, đối phó thiên ý, phương pháp căn bản nhất chính là nâng cao tu vi cổ tiên, lớn mạnh thực lực của mình. Lấy một ví dụ, lúc trước Thích Tai truy sát Phương Nguyên, bởi vì Phương Nguyên là cổ tiên lục chuyển, yếu ớt hơn gã. Nếu Phương Nguyên là cổ tiên bát chuyển, gã sẽ không ngu ngốc mà truy sát. Tương tự đối với đám vân thú, nếu Phương Nguyên có thực lực, có thể tùy tiện giết chết bọn chúng. Nhưng bởi vì thực lực của hắn quá yếu, cho nên mới bị đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Vì thế, cho dù thiên kiếp địa tai là cơ hội tốt để thiên ý tự mình ra tay diệt trừ ta, ta cũng sẽ lâm nguy không sợ, vượt khó mà tiến lên. Mỗi khi ta vượt qua được một tai kiếp, ta sẽ đột phá được phong tỏa của thiên ý, dần dần lớn mạnh, cuối cùng có thể chống lại thiên ý, chờ ta thành tựu ma tôn, vô địch thiên hạ, xem thiên ý có thể làm gì được ta. Trong lòng Phương Nguyên đã sớm có minh ngộ như vậy. Trở lại vân thành của mình, một vị sứ giả người Lông đến gặp hắn. Phương Nguyên cho gọi vị sứ giả người Lông này. Gã là một cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong. Đại nhân, tiểu nhân nhận lệnh của thành chủ đưa một món đồ đến đây. Vị cổ sư người Lông cung kính nói. Khi nói chuyện, hai tay của gã đồng thời dâng lên một hộp gỗ. Phương Nguyên đưa tay tiếp nhận, nhưng cũng không mở hộp gỗ mà quan sát trên dưới vị sứ giả người Lông một chút. Cứ như vậy, vị cổ sư người Lông lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh, giống như mình bị trần truồng. Lông lá gì giống như bị lột sạch, bí mật nào cũng bị đối phương nhìn thấu. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở lại chỗ của ta, ta sẽ chỉ điểm con đường tu hành nô đạo cho ngươi. Phương Nguyên ung dung nói. Tạ thượng tiên chỉ điểm. Vị cổ sư người Lông lập tức quỳ mọp xuống đất, kích động đến toàn thân run rẩy. Lui ra đi. Phương Nguyên chẳng có hứng thú với vị cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong người Lông kia. Sau khi cho gã lui xuống, Phương Nguyên xoay người bước vào tĩnh thất, tiếp tục tu hành. Hắn mở hộp gỗ, bên trong là một con tiên cổ, là tiên cổ nô thú lục chuyển. Thì ra mấy ngày trước, thời cơ chín mùi, Phương Nguyên liền thương lượng với Mao Thập Nhị, muốn mượn tiên cổ nô thú của gã, đồng ý dùng điểm cống hiến để thanh toán. Mặc dù Mao Thập Nhị đồng ý nhưng không nhận điểm cống hiến của Phương Nguyên, mà đề nghị một yêu cầu khác. Cách đây không lâu, gã có nhận một hậu duệ huyết mạch của một đại lục. Mao Thập Nhị và tổ mẫu của hậu duệ này đã từng có một đoạn tình sử, cộng thêm tư chất của hậu duệ này không tệ. Mao Thập Nhị muốn vun trồng cho gã, mà hậu duệ này lại tu hành nô đạo, Mao Thập Nhị muốn Phương Nguyên đích thân chỉ dạy cho gã. Phương Nguyên không có lý do gì không đồng ý cả. Nói thật, giao dịch này đối với hắn càng có lợi. Dù sao, gần đây điểm cống hiến của hắn càng ít dùng càng tốt, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Băng tuyết bên trong tiên khiếu đã ngừng khuếch trương. Điều này nói rõ, đạo ngân băng tuyết trong địa tai lần trước đã phát huy trọn vẹn ảnh hưởng, hoàn thành cải tạo tiên khiếu. Phương Nguyên khống chế tiên cương, cẩn thận tiếp cận một con hoang thú tuyết quái. Bên trong tiên khiếu, bởi vì tốc độ chảy khác biệt, khoảng cách với lần vây quét trước đã qua một khoảng thời gian rất dài. Đám tuyết quái lại thư giãn lần nữa. Cho nên, Phương Nguyên đối mặt là một con tuyết quái di chuyển riêng bên ngoài. Tiên cổ ngự thú. Suy nghĩ Phương Nguyên vừa động, trực tiếp rót tiên nguyên thanh đề vào trong tiên cổ. Hoang thú tuyết quái chấn động cơ thể, giống như bị trọng kích. Nhưng nó chợt ngửa đầu gào thét, phát hiện tiên cương lực đạo ẩn tàng. Lập tức đánh tới. Thất bại sao? Rút lui thôi. Phương Nguyên lập tức rút lui. Dựa theo lẽ thường mà nói, dựa vào nội tình hồn phách của hắn lúc này, nghiền ép một con hoang thú tuyết quái sẽ vô cùng dễ dàng, nhưng bây giờ lại không phải như thế. Quả nhiên như Ảnh Tông đã nói, những sinh mệnh tràn ngập thiên ý hoàn toàn không chịu sự nô dịch và khống chế của ta. Giữ lại bọn chúng là tai họa ngầm lớn nhất. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Thông qua giao dịch mà hắn biết được tin tức này, nhưng dựa vào tính cách của hắn, nếu không thử, hắn tuyệt không bỏ qua. Nếu có thể nô dịch, khống chế hoang thú tuyết quái bán vào bảo hoàng thiên thì tốt biết bao. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể cường sát. Khoan đã, có lẽ trước tiên ta nên dùng ngã ý cọ rửa thiên ý, sau đó dùng tiên cổ nô thú thử nô dịch xem sao. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Sau nửa canh giờ, hoang thú tuyết quái đã bị Phương Nguyên giết chết chỉ còn chừa một con. Giống, cho dù chỉ còn một con, nhưng hung uy của con tuyết quái vẫn không giảm, gào thét với Phương Nguyên, phun ra băng phong lăng lệ. Tuyết quái khác với hoang thú bình thường. Nó được tạo ra từ băng tuyết, cùng loại với vân thú, huyết thú, bùn quái. Phương Nguyên điều khiển tiên cương lực đạo hừ lạnh một tiếng, đứng trước mặt con hoang thú tuyết quái, một tay đặt lên đầu nó. Lập tức, một mảnh băng xương thật mỏng bao trùm mu bàn tay tiên cương lực đạo. Phương Nguyên không quan tâm, thúc lên rất nhiều cổ ngã ý sôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều chiếu chuẩn đầu con tuyết quái mà rót vào. Trong đầu con tuyết quái tràn ngập thiên ý, ngã ý của Phương Nguyên tiến vào bên trong, lập tức rảo sát thiên ý, giống như thủy hỏa đụng nhau, không chút dung hòa. Thiên ý, còn ngã ý thì lại liên tục không ngừng. Một lát sau, thiên ý bại lui, bị ngã ý cọ rửa gần như không còn. Ầm. Vào phút cuối cùng, đầu con tuyết quái bỗng nhiên nổ tung. Băng tuyết vẩy ra bốn phía. Tiên cương lực đạo của Phương Nguyên bị đống băng tuyết bao trùm trong nháy mắt. Nhưng nổ tung trước khi chết lại không mang đến bất kỳ lực sát thương nào. Rất nhanh, Phương Nguyên khống chế tiên cương lực đạo từ trong đống tuyết chui ra, lông tóc không bị tổn hao. Nhưng sắc mặt lại có chút khó coi. Cho dù ta dùng ngã ý cọ rửa thiên ý, kết quả sau cùng chỉ là để tuyết quái tự bạo, không cách nào thu phục sao. Nhưng cho dù có thu phục được, cổ ngã ý của ta cũng chỉ cọ rửa được một con. Nếu dùng cho trăm con, chi phí quả thật không ít. Mặc dù cổ ngã ý chỉ là phàm cổ nhưng lại cao đến ngũ chuyển. Đồng thời cổ ngã ý cũng không phải do chính tay Phương Nguyên luyện chế, mà hắn dùng điểm cống hiến mời cổ tiên người lông ra tay luyện chế. Trải qua trình tự này, thành công của Phương Nguyên mới được đề cao hơn một chút. Quan trọng hơn là thời gian. Đầu tiên, Phương Nguyên đánh một con hoang thú tuyết quái đến trọng thương, không cách nào phản kháng, khiến cho nó không thể động đậy. Khi đó hắn mới có thể rót ngã ý vào đầu cọ rửa thiên ý. Một con hoang thú tuyết quái, có lẽ thời gian hao phí không quá nhiều. Nhưng bên trong tiểu Bắc Nguyên của Phương Nguyên lại có quá nhiều tuyết quái. Với số lượng đó, cho dù có thêm thời gian, trong khi địa tai thứ hai đang đến, cũng không đáng cho Phương Nguyên làm như vậy. Thật ra, cho dù ta nô lệ hoang thú tuyết quái, khi đưa chúng ra ngoài bán làm thức ăn cũng quá nguy hiểm. Lúc trước, một trong những phân hồn đời thứ nhất Ảnh Tông, cổ tiên có danh hiệu là Lục, đã nghiên cứu ra phương pháp tiên khiếu sinh tử bên trong cổ trận siêu cấp ở cống ngầm. Trong lần nghiên cứu đó đã phát sinh một vụ nổ, rất nhiều tiên tài tràn ngập thiên ý, khiến cho Lục phải tránh như tránh tà. Từ đó, y đành phải từ bỏ đám tiên tài đó. Thái độ rõ ràng như vậy đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu ta bán những con tuyết quái có thiên ý bên trong, sợ rằng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng càng không tốt hơn. Sau khi thử thất bại, Phương Nguyên đành phải thực hiện kế hoạch sắp xếp lúc trước, tiếp tục giết chết những con tuyết quái này. Trước địa tai lần thứ hai, hắn nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ đám tuyết quái. Một con cũng không để lại, đồng thời còn phải dọn sạch thiên ý, không để lại bất cứ thứ gì còn sót lại. Tuyết quái bình thường đều là pháo hôi. Phương Nguyên dễ như trở bàn tay có thể chảm trừ, không đáng để lo. Nhưng hoang thú tuyết quái lại có chút khó chơi, phải cần phí chút sức lực. Thượng cổ tuyết quái lại càng thêm phiền phức hơn. Phương Nguyên không khỏi nhớ đến tiên cổ phi kiếm. Lấy tiên cổ phi kiếm làm hạch tâm, thôi phát sát chiêu tiên đạo kiếm ngân tác mệnh đối phó thượng cổ tuyết quái, hiệu quả có thể nói là rất tốt. Kiếm lãng tam điệp lấy quần công làm chủ, đối phó một con thượng cổ tuyết quái hơi có chút lấy đao mổ trâu mà giết gà. Hơn nữa, sử dụng kiếm lãng tam điệp, chi phí không nhỏ chút nào. Cũng may Phương Nguyên đã có được tiên cổ lực đạo, có thể giúp cho sát chiêu vạn ngã được thôi phát lần nữa. Lưu phái lực đạo trước giờ ít ỷ lại tiên nguyên, chân nguyên, chi phí thôi phát thức thứ nhất của sát chiêu vạn ngã là đại thủ ấn ít hơn kiếm lãng tam điệp, rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên lấy đại thủ ấn lực đạo làm chủ. Trọng điểm diệt trừ đám tuyết quái thượng cổ, tuyết quái hoang thú. Đầu tiên, hắn dùng tiên cổ nô thú, thử nô dịch một con tuyết quái. Sau khi nô dịch thất bại, con tuyết quái bị khiêu khích, lâm vào trạng thái cực kỳ tức giận, lập tức đuổi theo Phương Nguyên không bỏ. Phương Nguyên nhanh chóng rút lui, dụ con tuyết quái đến chỗ rất xa, sau đó sử dụng đại thủ ấn lực đạo giết chết. Như vậy, khả năng kinh động những con tuyết quái khác giảm đi rất nhiều. Trước đó, Phương Nguyên ra tay 3-4 lần, tạo thời gian cho đám tuyết quái tập trung thành bầy. Nhưng bây giờ thì khác, hiệu suất nâng cao hơn rất nhiều. Sau khi thử thủ đoạn nô đạo thất bại, mục tiêu sẽ vô cùng thù hận cổ sư. Điều này đã được Phương Nguyên lợi dụng đầy đủ. Trước đó Phương Nguyên đã từng thử qua những phương pháp khác. Phàm là thủ đoạn nô đạo, cấp độ quá thấp. Thủ đoạn trí đạo trước mặt thiên ý lại không có hiệu quả. Cho nên, Phương Nguyên mượn tiên cổ nô thú cũng không phải là không có mục đích. Cuộc sống trôi qua từng ngày, tuyết quái đã không còn đủ 3 thành ban đầu. Khoảng cách đến địa tai lần thứ 2 còn chưa đủ 10 ngày. Phương Nguyên điều khiển tiên cương lực đạo, tiến vào tiểu nam cương bên trong tiên khiếu chí tôn. Nhục thân tiên cương của Phương Nguyên được cất ở đây. Mặc dù có nhục thân tiên cương nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Phương Nguyên thở dài, điều động cổ ngã ý, bắt đầu bày trận. Sau một canh giờ, cổ trận với mấy trăm con cổ ngã ý làm hạch tâm được dựng thành công. Cổ trận có tác dụng phong ấn là chủ yếu. Phương Nguyên lấy được phương pháp này từ giao dịch với Ảnh Tông. Dùng rất nhiều cổ ngã ý để phong ấn thiên ý, Ảnh Tông bố trí cổ trận siêu cấp ở Nam Vực chính là áp dụng phương pháp này. Kiểm tra 3 lần, xác nhận không có gì sai, Phương Nguyên mới thở phào một hơi. Nhục thân tiên cương của Phương Nguyên nằm trong cổ trận, mà cổ trận đã hoàn toàn phong ấn Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền vốn đã bị cổ tiên uy linh ngưỡng của thiên đình phong ấn, dùng thủ đoạn vô thượng cách không phong ấn lại, khiến cho Ảnh Vô Tà không cách nào thôi động Xuân Thu Thiền tiến hành trùng sinh lật bàn, lâm vào tuyệt cảnh ở Trung Châu, đành phải giao dịch với Phương Nguyên. Bên trong giao dịch, Ảnh Vô Tà đã trả lại nhục thân tiên cương và Xuân Thu Thiền cho Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên lấy lại, phát hiện Xuân Thu Thiền bị phong ấn, ngay cả hấp thu nước sông thời gian cũng không làm được, suy yếu từng ngày, chuẩn bị chết đói. Phương Nguyên đã từng thử qua không ít phương pháp, nhưng hắn phát hiện thủ đoạn phong ấn này cực kỳ lợi hại, không thể tra ra lai lịch của nó. Rơi vào đường cùng, Phương Nguyên đành phải tạm thời từ bỏ. Kết quả cách đây không lâu, thủ đoạn phong ấn cấm đạo bát chuyển của cổ tiên uy linh ngưỡng đã tiêu hao hết. Phong ấn Xuân Thu Thiền đột nhiên được giải trừ. Phương Nguyên biết bên trong Xuân Thu Thiền ẩn tàng thiên ý, phải dùng luyện đạo mới có thể trừ tận gốc. Phương Nguyên không dám để nhục thân tiên cương ở bên ngoài. Cất trong tiên khiếu của mình mới là an toàn nhất. Nhưng Phương Nguyên lo lắng khi địa tai lần thứ 2 đến, thiên ý bên trong Xuân Thu Thiền sẽ kết nối với tai kiếp. Cho nên hắn bố trí cổ trận phong ấn thiên ý, sớm diệt trừ tai họa ngầm này. 3 ngày trôi qua, đám tuyết quái đã được tiêu diệt sạch sẽ bên trong tiên khiếu chí tôn. Sau đó, Phương Nguyên dùng ngã ý cọ rửa hết thảy thiên ý. Vì điều này, Phương Nguyên đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Mặc dù chi phí sử dụng đại thủ ấn thấp, nhưng số lần sử dụng nhiều, cộng lại cũng tạo thành cái giá rất cao. Hiện tại, số lượng tiên nguyên trong tay Phương Nguyên không còn nhiều, tiên nguyên thạch cũng giống như vậy. Bởi vì Bảo Hoàng Thiên đã đóng cửa, khiến cho Phương Nguyên có nhiều tài nguyên tu hành cũng bán không được. Điểm cống hiến cũng ngày càng giảm bớt. Mặc dù Phương Nguyên thường xuyên chỉ điểm cổ tiên người lông tác chiến, kiếm được điểm cống hiến. Nhưng địa linh lang gia bên kia cũng học thói xấu, giảm phần thưởng của nhiệm vụ này xuống mấy phần, đồng thời nâng cao thù lao nhiệm vụ tiêu diệt lạc tinh khuyển. Bảo Hoàng Thiên, rốt cuộc thì khi nào ngươi mới mở ra chứ? Phương Nguyên vừa đau khổ chờ mong Bảo Hoàng Thiên mở cửa, vừa chuẩn bị cho lần độ kiếp thứ 2. Khi còn cách địa tai 5 ngày, thiên ý bên trong tiên khiếu của hắn đã được dọn sạch sẽ, hắn bước vào núi Đãng Hồn. Sử dụng sát chiêu vạn ngã, hắn khiến cho núi Đãng Hồn hoàn toàn thay đổi. Sau đó, hắn sử dụng tiên cổ bạt núi, nhét núi Đãng Hồn vào trong tiên khiếu của mình. Trước đó, Phương Nguyên không có cổ giang sơn như cũ, cho nên không dám tùy ý làm. Hiện tại, lo lắng về phương diện này đã giảm xuống rất nhiều. Động tĩnh lần này đã thu hút địa linh lang gia hiện thân. Lão khẩn trương hỏi, Phương Nguyên trưởng lão, ngươi muốn làm gì thế? Lão vô cùng lo lắng. Dù sao núi Đãng Hồn cũng là vật của Phương Nguyên, không giống như cốc lạc phách. Phương Nguyên muốn lấy đi lúc nào cũng được, lão không thể ngăn cản. Phương Nguyên miệng lưỡi dẻo quẹo, nói ra cái cớ đã được chuẩn bị từ trước, nói muốn rời phúc địa lang gia một thời gian. Địa linh lang gia tin là thật. Lão còn muốn Phương Nguyên vì lão mà diệt trừ lạc tinh khuyển. Kết quả Phương Nguyên đi thì không nói, lại còn mang theo núi Đãng Hồn. Địa linh lang gia không khỏi lo lắng. Phương Nguyên thừa dịp này xài nốt điểm cống hiến. Đồng thời còn thế chân cổ trí tuệ, mượn rất nhiều tiên cổ từ địa linh lang gia, còn có rất nhiều tiên nguyên thạch. Dùng để bổ sung tiên nguyên thanh đề. Điều đáng tiếc là, mãi cho đến khi Phương Nguyên rời khỏi phúc địa lang gia, Bảo Hoàng Thiên vẫn chưa mở. Phương Nguyên thở dài, lựa chọn tài nguyên bên trong tiên khiếu. Tạm thời đưa cho địa linh lang gia giữ dùng. Nhiều tài nguyên như vậy sao? Xem ra Phương Nguyên ngươi kinh doanh tiên khiếu rất có tâm đắc. Địa linh lang gia hơi kinh ngạc với lượng tài nguyên của Phương Nguyên. Thật ra, đây chỉ là một phần nhỏ của Phương Nguyên, còn chưa đến 3 thành. Phương Nguyên đương nhiên không thể di chuyển toàn bộ tài nguyên ra ngoài. Địa linh lang gia không phải người ngu, sẽ lập tức hoài nghi tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên ngay. Khi còn cách địa tai chưa đến nửa ngày, Phương Nguyên thông qua cổ trận truyền tống đến băng nguyên Bắc Bộ. Mặc dù băng nguyên Bắc Bộ do cuồng man ma tôn tạo ra, ẩn tàng vô số chân ý cuồng man, nhưng thiên ý vẫn tồn tại như cũ. Cho nên Phương Nguyên mới không đến nơi này quá sớm. Băng nguyên rộng lớn. Phương Nguyên tùy ý chọn một phương hướng, tìm một vị trí thích hợp hạ tiên khiếu xuống. Địa tai lần thứ hai sẽ là cái gì? Mặc kệ là cái gì, uy năng của địa tai lần hai nhất định sẽ còn mạnh hơn lần một. Phương Nguyên đã giăng sẵn trận địa đón quân địch. Phương Nguyên một thân bạch bào, mái tóc đen tung bay, rơi xuống bên trong tiểu bắc nguyên của tiên khiếu chí tôn. Độ kiếp lần này, hắn vẫn tiến hành ở chỗ cũ. Những nơi khác đều có tài nguyên phân bố. Còn tiểu bắc nguyên chỉ có băng tuyết. Tuyết quái, thiên ý đều bị diệt trừ không còn sót chút nào. Không gian tiên khiếu chí tôn rộng lớn, nhưng mục tiêu duy nhất của tai kiếp chính là Phương Nguyên. Cho nên hắn ở đâu, tai kiếp sẽ phát sinh ở chỗ đó. Tiên khiếu đã hạ xuống bắc nguyên. Nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu và dòng sông thời gian bên ngoài hợp lưu lại, tốc độ thời gian trôi qua bị giảm mạnh. Đầu tiên là kiểm tra bố trí. Bên trong tiên khiếu chí tôn đã bố trí rất nhiều cổ trùng. Đa phần trong đó là cổ trùng liên quan đến sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu. Ngoài ra còn có núi đãng hồn tọa lạc bên cạnh Phương Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này núi đãng hồn đã hoàn toàn thay rồi. Phương Nguyên vì phòng ngừa người khác dùng định tiên du, khi hắn độ kiếp bỗng nhiên truyền tống vào. Hắn đặt núi đãng hồn ở đây là muốn tiêu trừ tai họa ngầm này. Độ kiếp lần một, Phương Nguyên không dùng tiên cổ bạt núi, cũng không có giang sơn như cũ. Cho nên mới không đưa núi đãng hồn vào. Bây giờ thì khác. Có tiên cổ bạt núi, Phương Nguyên có thể một mình nhét núi đãng hồn vào trong tiên khiếu. Nếu không, hắn phải nhờ cổ tiên người lông xuất lực. Không những phải hao phí điểm cống hiến, hơn nữa còn để cho cổ tiên người lông tiến vào tiên khiếu chí tôn của hắn, từ đó lộ hết bí mật. Bây giờ đã có giang sơn như cũ, hắn không sợ núi đãng hồn bị tai kiếp tổn hại. Mức độ tổn hại của núi đãng hồn càng nghiêm trọng, sản lượng sản xuất cổ can đảm sẽ càng thấp. Sau khi kiểm tra một phen, Phương Nguyên tin rằng tất cả bố trí đều không có sai lầm. Chợt, tâm niệm hắn khẽ động, cánh cửa tiên khiếu chí tôn mở ra. Phù phù phù. Rất nhiều khí thiên địa thông qua cánh cửa tràn vào tiên khiếu chí tôn. Nhất thời, thanh thế hùng vĩ, giống như thủy triều sóng lớn mênh mông chút xuống. Lần này ta mang núi đãng hồn đến, tăng thêm gánh nặng cho tiên khiếu chí tôn. Vì thế, khí thiên địa còn nhiều hơn so với lần trước. Khí thiên địa chen chúc nhau mà vào. Phương Nguyên bắt đầu bố trí các loại cổ trùng bên ngoài tiên khiếu. Đã qua một lần bố trí, lần này Phương Nguyên càng thêm thuần thục. Phương Nguyên độ kiếp, tất nhiên phải dùng đến sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu. Thứ nhất, sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu có thể suy giảm uy lực của tai kiếp. Thứ hai, nó có thể rút ra rất nhiều chân ý cuồng man, trợ giúp Phương Nguyên tu hành biến hóa đạo. Khác với lần độ kiếp thứ nhất, rất nhiều phàm cổ tạo thành sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu lần này đều là của Phương Nguyên. Đồng thời bản thân sát chiêu cũng có một số thay đổi nhỏ. Cải tiến sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu cũng là một trong những chuẩn bị cho độ kiếp của Phương Nguyên. Mặc dù cảnh giới luyện đạo của hắn không cao, nhưng trình độ chí đạo lại là tông sư. Cải tiến một phần chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng chỉ cần tiếp tục đến cùng, Phương Nguyên tin rằng sẽ có một ngày hắn cải tạo sát chiêu này, thành phiên bản thích hợp cho bản thân sử dụng nhất. Dù sao, Phương Nguyên cũng không thể dựa vào phái Lăng Gia mãi được. Mỗi lần độ kiếp, hắn đều phải mượn rất nhiều cổ trùng từ địa linh Lăng Gia. Quả thật cái giá phải trả không nhỏ. Phương Nguyên cải tiến tiên kiếp rèn khiếu cũng là để thoát khỏi sự khống chế này của địa linh Lăng Gia. Một lát sau, Phương Nguyên đã bố trí thỏa đáng, bắt đầu tập trung tiên nguyên thôi động cổ trùng. Ánh sáng màu xanh tràn ngập tiên khiếu, đồng thời kết nối với bên ngoài. Thời gian dần trôi, ánh sáng màu xanh trong ngoài tiên khiếu dung hợp thành một quang ảnh rất lớn, bao trùm phạm vi hơn nghìn dặm. Hàng nghìn hàng vạn tiên nguyên thanh để bị tiêu hao, lúc này mới giúp cho Phương Nguyên thành công thôi động sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu. Địa tai lần thứ hai đã đến. Thiên địa hỗn loạn, gió nổi mây phun. Thoạt đầu chỉ là gió nhẹ quất vào mặt. Rất nhanh cơn gió đã trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt, chúng đã tạo thành cuồng phong đầy trời, quyển tịch thiên hạ, khí thế hung mãnh thổi bay sinh linh vạn vật. Đây là yêu kiếp gì thế? Phương Nguyên đứng trên núi đãng hồn, sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù hắn còn chưa nhận ra được lai lịch của tai kiếp này, nhưng nhìn khúc nhạc dạo đầu, so sánh với địa tai lần trước, uy lực tuyệt đối vượt qua lẽ thường. Cuồng phong gào thét, cuốn lên băng tuyết trên mặt đất, thổi mạnh vào thiên địa mênh mông. Đạo ngân quang đạo bên trong tiên khiếu chí tôn khá ít, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt tràn lan. Lúc này phong tuyết tràn ngập, già thiên tế địa, tầm mắt Phương Nguyên lập tức trở nên cực hạn. Đinh linh linh, âm thanh gì vậy? Phương Nguyên đã sớm thôi động đủ loại phương pháp, cẩn thận điều tra, Lúc này hắn chợt nghe bên trong cuồng phong mơ hồ truyền ra tiếng vang thanh thúy của chuông gió. Tình huống cổ quái khiến cho Phương Nguyên khẽ cau mày. Chẳng lẽ đây là... Linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn. Đúng lúc này, tiếng chuông gió càng vang hơn. Một đóa thanh hoa xoay tròn xuất hiện trong gió, trực tiếp đâm vào núi Đãng Hồn. Tốc độ của đóa thanh hoa cực kỳ nhanh. Quả thật là xu thế sét đánh không kịp bưng tai đã đâm vào núi Đãng Hồn, lập tức tạo thành một vết thương thật dài trên núi. Núi đá dọc đường đều bị xoắn nát thành bụi phấn, sau đó bị cuồng phong thổi đi. Đinh linh linh, đinh linh linh, tiếng chuông gió nhất thời cao hơn. Sau một khắc, 18 đóa thanh hoa lượn vòng mà ra, liên tiếp đâm vào bên trên núi Đãng Hồn, xé thành 18 đường rãnh rất sâu. Đây là phong hoa. Hai mắt Phương Nguyên bắn ra tinh mang mãnh liệt, trong lòng xác nhận đáp án. Phong hoa là một loại tinh túy của gió. Chỉ có trong cuồng phong mãnh liệt mới có thể thai nghén ra loại cây đặc biệt này. Nó không cần dễ, chỉ xoay tròn bay múa trong gió, to như xe ngựa, có màu xanh nhạt, cực kỳ sắc bén. Đinh linh linh, đinh linh linh. Phương Nguyên vừa mới nhận ra phong hoa, đợt phong hoa tiếp theo đã tấn công đến. Lần này số lượng phong hoa nhiều hơn, khoảng 4-50 đóa. Đồng thời phương hướng tập kích từ 4 phương 8 hướng, liên tiếp đâm vào núi Đãng Hồn. Đá trên núi Đãng Hồn vỡ vụn, bụi mù văng tứ tung. Hòn đá bể nát nhanh chóng bị cuồng phong chung quanh nuốt hết. Phương Nguyên vội vàng rút lui, từ đỉnh núi nhảy xuống dưới. Hắn âm thầm cắn răng, cảm thấy khó giải quyết. Địa tai lần trước, thiên ý đã sinh ra rất nhiều tuyết quái. Nhưng ta có thể bay đi, một mực chiếm cứ thế chủ động. Lần này, thiên ý dường như đã tiếp thu được bài học, thay đổi chiến thuật, dùng phong hoa kiếp để đối phó ta. Đây chính là uy hiếp đối với Phương Nguyên. Tốc độ của Phương Nguyên kém phong hoa, thủ đoạn phòng ngự chỉ có phàm cấp. Cũng may mà ta đã chuyển núi Đãng Hồn vào đây. Bằng không, chỉ sợ đã hỏng việc. Phương Nguyên lập tức cảm thấy may mắn. Giang sơn như cũ. Hắn thôi động tiên cổ trụ đạo. Vết thương trên núi Đãng Hồn lập tức biến mất, trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng ngay sau đó, chỉ khoảng một giây sau, phong hoa không ngớt một lần nữa đánh tới, đụng nát từng tầng núi đá thành cặn bã. Tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Vừa nãy thôi động sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu đã hao hết hơn phân nửa tiên nguyên. Hiện tại, mặc dù ta đã an toàn, nhưng lại hao phí rất nhiều tiên nguyên thanh đề. Bây giờ lại phải dùng tiên nguyên trị liệu núi Đãng Hồn, kéo dài hơi tàn mà thôi. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, suy nghĩ trong đầu quay ngược trở lại. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, rất nhanh nghĩ đến biện pháp ứng đối. Sát chiêu lực đạo vạn ngã, sát chiêu biến hóa đạo, gặp mặt từng quen biết, tiên cổ ám độ. Hắn lắc mình một cái, bộc phát thủ đoạn, lập tức vô số phương nguyên chiếm cứ toàn bộ núi Đãng Hồn. Một phương nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, tất cả hư ảnh phương nguyên lập tức chạy gấp ra ngoài. Cùng lúc đó, bản thể phương nguyên thôi động gặp mặt từng quen biết, dựa vào vạn ngã che giấu, biến thành một tảng đá bên trên núi Đãng Hồn. Sau khi có tiên cổ biến hình, gặp mặt từng quen biết trở lại nguyên bản, trở nên dễ sử dụng hơn, có thể biến hóa trong nháy mắt, không giống như phiên bản cải tiến trước đó. Phương Nguyên phải dùng rất nhiều phàm cổ thay thế tác dụng của tiên cổ biến hóa đạo, dẫn đến phát động sát chiêu gặp mặt từng quen biết vô cùng chậm chạp. Sau khi biến thành một tảng đá không đáng chú ý, Phương Nguyên không ngừng nghỉ sử dụng tiên cổ ám độ che giấu khí tức bản thân. Đinh linh linh. Rất nhiều phong hoa công kích hàng vạn hư ảnh Phương Nguyên. Hỏa lực tai kiếp giảm xuống. Áp lực mà núi Đãng Hồn tiếp nhận cũng không còn nhiều. Thời gian trôi qua, hư ảnh vạn ngã của Phương Nguyên đã bị phong hoa diệt trừ hầu như không còn. Phương Nguyên một lần nữa thôi động sát chiêu vạn ngã, biến ra vô số hư ảnh, mang theo khí tức phi nước đại. Phong hoa tản mạn, xoay tròn bay múa trong cuồng phong, hư ảnh trong nháy mắt bị chém giết. Sau 2-3 lần, thiên ý nhìn rõ chiến thuật của Phương Nguyên, tất cả phong hoa không còn quản hư ảnh Phương Nguyên nữa, tập trung hỏa lực cường công núi Đãng Hồn. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được dụng tâm hiểm ác của Thiên Ý. Núi Đãng Hồn là trụ cột kinh tế lớn nhất của ta. Thiên Ý muốn hủy nó, làm hỏng tiền đồ của ta. Phương Nguyên cảm thấy may mắn khi có được núi Đãng Hồn trong tay. Lợi dụng tiên cổ giang sơn như cũ chữa trị núi Đãng Hồn là để Phương Nguyên duy trì cục diện bế tắc, chứ không thể thay đổi hoàn cảnh bị động lúc này. Tiên nguyên thanh để tiêu hao kịch liệt. Kiếm lãng tam điệp, đại thủ ấn lực đạo. Phương Nguyên thử phản kích, nhưng tốc độ phong hoa quá nhanh. Hiệu quả của hai đại sát chiêu không tốt, nhất là đại thủ ấn lực đạo, mặc dù khí thế bằng bạc, nhưng tốc độ phi hành chậm. Khi bay vào cuồng phong, hoàn toàn chụp không được bất kỳ phong hoa nào, trừ phi phong hoa tự mình trả mình. Thổ nạp khí độc. Phương Nguyên phun ra một luồng khí độc màu tím đen, tràn ngập bốn phía. Rất nhiều phong hoa, chỉ cần bị nhiễm khí độc là trở nên uể oải. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi. Sát chiêu thổ nạp khí độc, vốn được hắn cải tiến từ sát chiêu chí đạo giáp tâm hại người. Lấy tiên cổ phụ nhân tâm làm chủ, khuyết khuyết điểm rất nhiều, khá khó ăn. Phương Nguyên rất ít khi sử dụng nó. Không nghĩ đến lúc này sử dụng lại có được tác dụng rất lớn. Dưới tác dụng của thổ nạp khí độc, thế công mãnh liệt của phong hoa lập tức giảm xuống đáy cốc. Cuồng phong cũng chậm dần. Một chùm lãnh quang chiếu sáng toàn bộ núi Đãng Hồn. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào trên bầu trời xuất hiện một loan nguyệt. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, bật thốt, tuyết nguyệt. Vầng loan nguyệt này trắng loãng như tuyết, chiếu xuống ánh sáng tái nhợt, khiến nhiệt độ núi Đãng Hồn giảm xuống. Rất nhanh, từng tầng sương lạnh bao trùm mặt ngoài núi Đãng Hồn. Tâm trạng Phương Nguyên giống như đeo tảng đá nặng ngàn cân, thầm nghĩ, thì ra đây không phải là phong hoa kiếp, mà là phong hoa tuyết nguyệt kiếp. Cái trước là địa tai, cái sau là thiên kiếp. Địa tai lần này tăng lên không khỏi quá bất hợp lý đi. Phong hoa kiếp, tuyết nguyệt kiếp, từng cái một đều chỉ là địa tai. Phong hoa, tuyết nguyệt gộp lại tạo thành thiên kiếp. Uy lực tăng vọt một mảng lớn, độ khó độ kiếp gia tăng mãnh liệt. Tốc độ phong hoa cực nhanh, khó mà né tránh, bản thân lại sắc bén vô cùng. Còn tuyết nguyệt lại phát ra ánh sáng lạnh, động lạnh cổ tiên. Hai thứ phối hợp với nhau rất hoàn mỹ. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Thật ra, với thực lực của hắn bây giờ, nhất là sau khi giao dịch với Ảnh Tông, kiếm đạo đã trở thành thứ mà hắn có thể dựa vào. Mặc kệ là đại thủ ấn lực đạo hay là kiếm lãng tam điệp, đều có thể giúp cho hắn bộc phát chiến lực cổ tiên thất chuyển, có khả năng vượt qua thiên kiếp. Tâm trạng Phương Nguyên nặng nề không phải vì thiên kiếp trước mắt mà là phát triển sau này. Cổ tiên độ kiếp, lần sau gian nan hơn lần trước. Địa tai lần thứ hai của Phương Nguyên, trên lý thuyết còn mạnh hơn so với lần thứ nhất. Nhưng địa tai lần thứ hai lại tăng lên cấp bậc thiên kiếp. Biên độ gia tăng không khỏi hơi lớn. Dùng cái này mà suy luận xuống, không biết địa tai lần thứ ba, thứ tư sẽ gia tăng đến trình độ nào. Một vị cổ tiên lục chuyển, 10 năm một địa tai, 100 năm một thiên kiếp. Sau 300 năm, trải qua 3 lần thiên kiếp sẽ tấn thăng thành thất chuyển. Thống kê một chút, chính là 18 lần địa tai, 3 lần thiên kiếp. Đối với Phương Nguyên mà nói, không tính lần địa tai thứ hai này, hắn còn 16 lần địa tai, 3 lần thiên kiếp cần vượt qua. Nếu lần địa tai thứ hai, tai kiếp của hắn đã tăng vọt đến thiên kiếp, vậy thì còn nói gì đến chuyện tương lai? Tiếp tục suy tính, uy lực tai kiếp có thể tăng lên cấp độ hạo kiếp. Lãnh quang của tuyết nguyệt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Phương Nguyên. Ngay cả hiệu suất suy nghĩ va chạm, vận chuyển trong đầu cũng giảm xuống. Tuyết nguyệt phát ra ánh sáng lạnh, không chỉ trì hoãn hành động của cổ tiên một cách đơn giản như vậy, mà nó còn ảnh hưởng suy nghĩ của cổ tiên. Phương Nguyên vội vàng điều động thủ đoạn chí đạo bảo vệ não hải. Hắn là đại tông sư chí đạo, trình độ này vẫn có thể làm được. Không ổn rồi. Trong cuộc giao dịch với Ảnh Tông, Mao Lục cũng đã nói cho ta biết, mặc dù địa tai lần sau mạnh hơn lần trước, nhưng trình độ tăng phúc có hạn. Chỉ cần là địa tai, nhất định sẽ có cực hạn. Chẳng lẽ gã lừa ta, bán cho ta tin tức giả? Phương Nguyên cau mày. Nếu là lừa gạt, tất nhiên không thể loại trừ khả năng này. Nhưng Phương Nguyên đổi vị trí suy nghĩ một chút, sự lừa gạt này đối với Ảnh Tông hoàn toàn không có lợi. Bởi vì chỉ cần tùy tiện kiểm tra một chút là có thể chứng minh. Quan trọng là Ảnh Tông còn muốn truy bắt Phương Nguyên, nghịch luyện cổ tiên thai chí tôn, lừa Phương Nguyên, để hắn chết dưới tai kiếp chẳng phải không xong sao. Hoặc có thể nói còn có một khả năng khác. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Bên ngoài, cuồng phong gào thét. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm. Đứng trên núi, áo bào trắng và mái tóc đen của hắn chập chờn tung bay trong gió, chẳng khác nào một con sói cô độc. Kiếm lãng tam điệp, đại thủ ấn lực đạo. Đột nhiên hắn đánh ra thế công cường đại, sóng kiếm sáng chói sinh ra, xôi trào mãnh liệt, nghịch thiên chút xuống. Còn đại thủ ấn lực đạo oanh phá không khí, thế chìm lực lớn, gạt đi cuồng phong đầy trời. Cả hai đều đánh tới tuyết nguyệt giữa không trung. Đinh linh linh, phong hoa màu xanh giống như ong bướm ngửi thấy hương hoa, chiếu chuẩn sóng kiếm và đại thủ ấn xuống đến. Phong hoa sắc bén vô cùng và sóng kiếm, đại thủ ấn rào sát cùng một chỗ. Rất nhanh thanh trừ thế công của hai thứ này. Hiện tượng vô cùng kỳ quái. Trước đó, phong hoa vẫn luôn đối phó núi Đãng Hồn, muốn hủy diệt bí cảnh thiên địa vang danh thiên hạ, hoàn toàn không quan tâm sóng kiếm và đại thủ ấn của Phương Nguyên, thậm chí còn chủ động lui tránh. Nhưng bây giờ, đám phong hoa này lại chủ động tiến lên rảo sát. Bởi vì thế công mà Phương Nguyên nhắm vào chính là tuyết nguyệt giữa không trung. Dường như đám phong hoa muốn bảo vệ tuyết nguyệt. Tuyết nguyệt tồn tại mang đến áp lực rất lớn cho Phương Nguyên. Phong hoa bảo vệ tuyết nguyệt cũng không có gì là không ổn. Nhưng gương mặt Phương Nguyên lại hiện lên sự phấn chấn. Vạn ngã, vạn ngã, vạn ngã. Một đám người gào thét, một đám hư ảnh Phương Nguyên giống như hồng thủy vỡ đê nhanh chóng tràn xuống. Phương Nguyên thôi phát liên tiếp 3 lần. Chỉ một lát, bên trên núi Đãng Hồn trống rỗng trở nên đông nghìn nghịt. Rất nhiều Phương Nguyên phô thiên cái địa bay vào trong gió, nhảy xuống vách núi. Nhưng lần này không giống như lần trước. Lần này chân thân của Phương Nguyên cũng biến thành một hư ảnh lực đạo xông ra khỏi núi Đãng Hồn. Rất nhiều phong hoa rào sát đến. Nhưng số lượng hư ảnh lực đạo Phương Nguyên thật sự nhiều lắm, số lượng phong hoa ngược lại có vẻ ít hơn. Nhưng hư ảnh lực đạo Phương Nguyên dường như không cách nào đối kháng phong hoa. Rất nhiều hư ảnh đã hy sinh. Dựa vào hư ảnh lực đạo chung quanh yểm hộ, còn có gặp mặt từng quen biết, ám độ phụ trợ, Phương Nguyên thuận lợi xông lên giữa không trung. Đã đến lúc rồi. Kiếm độn. Phương Nguyên chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên xuất ra tiên cổ kiếm độn. Hắn giống như một con bạch giao trên sông, nhất phi trùng thiên, xông phá mặt sông, đằng vân giá vũ, kinh diễm thế nhân. Còn cách rất gần. Phương Nguyên một lần nữa thi triển lãng kiếm tam điệp và đại thủ ấn. Thiên ý vội vàng không kịp chuẩn bị, phong hoa vẫn còn đang rảo sát hư ảnh Phương Nguyên. Phương Nguyên thuận lợi đánh nổ tuyết nguyệt giữa không trung. Sau một khắc, rất nhiều chân ý cuồng man rót xuống. Phương Nguyên giống như cây khô hạn hán lâu ngày gặp mưa, tiếp nhận toàn bộ chân ý. Chỉ một thoáng, hắn hóa thân thành nguyệt, treo lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng tản ra ánh trăng, quan sát nhân thế. Cảnh giới biến hóa đạo tăng vọt. Biến hóa đạo không chỉ có thể biến thành động vật, thực vật, mà còn có sơn thủy phong nguyệt. Chân ý cuồng man giúp cho Phương Nguyên thu hoạch không cạn. Hắn cười ha hả, tiếng cười làm cho người ta có cảm giác vui vẻ. Thì ra, cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt kiếp chỉ là hai cái chắp vá lại với nhau, không phải thiên kiếp hoàn chỉnh. Địa tai lần thứ hai đúng là có cực hạn của nó. Cho dù thiên ý có tức giận, muốn diệt trừ Phương Nguyên như thế nào cũng vô dụng. Nó là thiên ý, nhất định phải tuân theo cân bằng thiên đạo. Cuồng phong gầm thét, thiên ý thẹn quá hóa giận, giống như bị nhìn thấu. Rất nhiều phong hoa tập sát Phương Nguyên. Phương Nguyên một lần nữa thi triển vạn ngã, hư ảnh Phương Nguyên tiến hành phân tán hỏa lực thiên ý. Phong hoa rảo sát hư ảnh Phương Nguyên, là một trận đồ giết hàng thật giá thật. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chân thân Phương Nguyên giấu trong hư ảnh trùng điệp, một lần nữa rơi xuống núi Đãng Hồn. Núi Đãng Hồn là nơi có thể cố thủ, giúp cho Phương Nguyên có cơ hội thở dốc. Hủy bỏ gặp mặt từng quen biết, cơ thể Phương Nguyên hơi lay động một chút. Phía sau lưng hắn có một vết thương thật dài, máu me đầm địa, sâu đủ thấy xương. Nhưng nhờ có liên quan đến tiên cổ biến hình, khiến cho vết thương của hắn ngụy trang thành công, lừa được thiên ý, phòng ngự vẫn còn yếu quá. Phương Nguyên thở dài một tiếng, lập tức triển khai chữa thương cho mình. Hắn không sử dụng nhân như cố. Nhân như cố là tiên cổ, phải hao phí tiên nguyên. Mà nhân như cố chỉ có thể giúp khôi phục lại trạng thái trước đó. Phương Nguyên ở giữa không trung bị một cánh phong hoa quét trúng. Lúc đó, hắn không thể thôi động tiên cổ nhân như cố. Khí tức tiên cổ bạo phát ra, hắn sẽ bị bại lộ thân phận. Cũng may mà đạo ngân trên cơ thể ta không liên quan đến nhau. Cho dù sử dụng thủ đoạn trị liệu phàm đạo cũng rất có hiệu quả. Phương Nguyên càng lúc càng cảm nhận được ưu thế của phương diện này. Bình thường mà nói, cổ tiên chữa thương rất khó khăn. Bởi vì trên người bọn họ có đạo ngân. Đạo ngân cản trở sẽ khiến cho hiệu quả sát chiêu phàm đạo yếu đi rất nhiều. Thủ đoạn tiên đạo chữa thương phải cân nhắc đến đạo ngân có bài xích nhau hay không. Phương Nguyên không có trở ngại ở phương diện này, đồng thời sử dụng thủ đoạn phàm đạo còn có một chỗ tốt, chính là tiết kiệm tiên nguyên. Lần độ kiếp này, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên không nhiều như lần trước. Nguyên nhân lớn nhất là do Bảo Hoàng Thiên đóng cửa. Lãnh y đánh tới, từng mảng xương lạnh lan tràn giữa hàng lông mày Phương Nguyên. Rất nhanh, trên dưới toàn thân hắn bao trùm một tầng xương lạnh. Không chỉ có hắn, còn có toàn bộ núi Đãng Hồn cũng gặp tình huống tương tự. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử hơi co lại, thầm kêu không ổn. Thì ra số lượng tuyết nguyệt trên trời có đến 3 cái. Ánh sáng lạnh gấp 3 chồng chất lên nhau, lãnh ý càng thêm nặng nề. Thủ đoạn trí đạo bảo vệ não hải của Phương Nguyên không dùng được, đành phải dùng thủ đoạn khác bổ cứu. Mặt khác còn phải bảo vệ nhục thân. Rất nhiều sát chiêu phòng ngự phàm đạo được chống lên, trên người lóe lên mấy chục luồng quang huy, rốt cuộc duy trì được nhiệt độ cơ thể. Số lượng tuyết nguyệt và tốc độ diễn sinh hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Phương Nguyên. Điều này khiến cho dự định trở lại núi Đãng Hồn của hắn thở dốc đã hoàn toàn thất bại. Tim Phương Nguyên đập rộn lên. Khi hắn nhìn thấy ba tuyết nguyệt, hắn lập tức ý thức được, đây là thời điểm sinh tử tồn vong. Kéo càng lâu, tuyết nguyệt càng nhiều, hy vọng thành công độ kiếp ngày càng xa. Hắn nhất định phải phản kích ngay lập tức, không thể lười biếng. Nếu thời cơ trôi qua, phạm phải sai lầm, khốn cảnh trước mắt sẽ biến thành tuyệt cảnh, không còn bất luận sinh cơ nào có thể nói. Đổi lại cổ tiên khác, nhất định sẽ do dự. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên phong phú. Sau khi ý thức được tình cảnh của mình, hắn quyết định thi triển vạn ngã. Lập lại chiêu cũ, rất nhiều hư ảnh Phương Nguyên bôn tẩu bốn phía, thu hút phong hoa. Chân thân Phương Nguyên xen lẫn bên trong, nghĩa vô phản cố xông lên trời. Vừa bay lên không, uy năng lãnh quang bay vụt đến, không bị đạo ngân hồn đạo trên núi Đãng Hồn áp chế. Đây là một trận giao chiến kịch liệt. Phương Nguyên chặn đánh tuyết nguyệt, Quang mang lãnh quang gấp 3 lần khiến cho áp lực phòng thủ của hắn cao hơn Phong Hoa. Đáng chết là, Tuyết Nguyệt thứ tư đang chậm rãi hình thành trên không trung. Thiên ý trăm phương nghìn kế ngăn cản Phương Nguyên, đồng thời thừa dịp hắn chủ động xuất kích, rất nhiều phong hoa bay múa, ý đồ giết chết Phương Nguyên ngay tại chỗ. Một vòng, hai vòng, ba phòng Loan Nguyệt bị Phương Nguyên liên tiếp đánh nổ, quá trình gian nan vô cùng. Mà càng nhiều Tuyết Nguyệt hơn đang đồng thời hình thành. Lãnh quang chiếu vào người Phương Nguyên. Hiện thực tàn khốc khiến cho tứ chi của hắn phát lạnh. Sinh cơ càng lúc càng trở nên xa vời. Sắc mặt Phương Nguyên cứng như sắt, chỉ có thể ưỡn ngực vượt khó tiến lên. Tiên nguyên của hắn đang nhanh chóng giảm bớt. Mỗi lần thôi phát sát chiêu tiên đạo, hắn không thể không bắt đầu tính toán tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Đinh linh linh, một đóa phong hoa đang ở phía sau Phương Nguyên. Phòng ngự trên người Phương Nguyên giống như giấy, lập tức bị xé rách thành mảnh vỡ. Áo bào sau lưng bị thái nhỏ, máu tươi văng ra. Vận khí không ổn rồi. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Bên cạnh hắn có mấy chục hư ảnh lực đạo, mà phong hoa bay đến cũng chỉ có một, tùy ý công kích, chân thân đều bị đập trúng. Thời gian trôi qua, hiệu quả bảo vệ của cẩu thì vận ngày càng yếu, khiến cho xác suất thiên ý phát hiện chân thân tăng lên rất nhiều. Càng hỏng hơn, còn có tiên cổ ám độ. Tiên cổ ám độ thôi phát một lần, hiệu quả bảo vệ Phương Nguyên, giúp cho hắn che giấu khí tức cũng đang giảm xuống. Một khi sức mạnh bảo vệ này biến mất hoàn toàn, so với việc mất đi cẩu thì vận càng nghiêm trọng hơn. Thời gian trôi qua, một giây của Phương Nguyên dài như một năm, hắn không biết đã đánh nổ bao nhiêu vòng tuyết nguyệt, chịu đựng bao nhiêu lần phong hoa công kích. Hiệu quả bảo vệ của cẩu thì vận, ám độ giảm mạnh, nhưng cổ thái độ, cổ biến hình hình thành gặp mặt từng quen biết thì giống như trụ cột vững vàng, từ đầu đến cuối đều chống đỡ cho Phương Nguyên. Còn có sát chiêu vạn ngã, lúc này khả năng công phạt của nó đã không còn tác dụng, chỉ có thể vận dụng như chiến thuật pháo hôi mà thôi. Thiên ý không phải kẻ ngu. Nó có thể suy nghĩ. Sau khi chiến thuật của Phương Nguyên đã sáng tỏ, sau mỗi lần sát chiêu vạn ngã thôi phát, thời gian nó phát hiện được chân thân Phương Nguyên càng lúc càng ngắn. Phương Nguyên bị thương cũng càng ngày càng nặng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thôi phát tiên cổ nhân như cố. Nhưng cứ như vậy, hao tổn tiên nguyên của hắn tăng lên. Vốn đã không còn nhiều, hiện tại đã hướng đến hoàn cảnh khô cạn. Thiên ý cao cao tại thượng, khống chế địa tai, đứng ở thế bất bại. Phương Nguyên giống như sâu kiến, dãy dụa trên con đường sinh tử. Số lượng tuyết nguyệt càng lúc càng nhiều, bước chân Phương Nguyên dần dần không theo kịp. Tình thế vô cùng gian nan. Phương Nguyên gần như không nhìn thấy mảy may hy vọng. Nhưng hắn không hề từ bỏ ý định, vẫn cắn răng kiên trì. Cuồng phong giống như đang trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Tuyết nguyệt treo cao, giống như từng đôi mắt lạnh nhìn con ruồi Phương Nguyên đang phí công dãy chết. Toàn thân Phương Nguyên đẫm máu, bạch bào đã biến thành huyết bào, máu và mồ hôi bị lãnh quang ngưng tụ thành vụn băng. Hắn chật vật không chịu nổi. Vốn mái tóc đen bay theo gió cũng bị đứt gãy vô số, hiện tại dài ngắn không đủ, khiến cho Phương Nguyên giống như thằng điên và tên ăn mày kết thành một thể. Sắc mặt hắn băng lãnh, không còn cuồng tiếu, cũng không hò hét nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn như một khối băng cứng bị thiên địa nghiền nát, nhưng hắn vẫn không nói một lời. Thân đang ở trong tuyệt cảnh, tất cả chỉ cần im lặng kiên trì là được. Phong thanh giảm xuống. Sức mạnh phong hoa kiếp chậm rãi giảm dần. Đã đến cực hạn. Sức mạnh địa tai cũng có cực hạn. Cho dù thiên ý có tăng nó đến trình độ lớn nhất, nó cũng sẽ giảm xuống. Phương Nguyên vẫn chưa bị phong hoa giết chết. Rất nhanh, số lượng phong hoa giảm kịch liệt, giữa thiên địa cũng không còn cuồng phong nữa. Phương Nguyên cười thảm, cuồng thúc tiên nguyên. Mục tiêu của hắn vẫn là tuyết nguyệt như cũ. Mặc dù phong hoa kiếp đã hết, tuyết nguyệt trên không trung cũng đã ngừng diễn sinh, nhưng số phong hoa và tuyết nguyệt còn lại vẫn không ít. Gian nan tác chiến. Phương Nguyên đã không còn khí lực để nghiến răng. Toàn thân suy yếu đến cực điểm. Vạn ngã. Đại thủ ấn lực đạo. Lãng kiếm tam điệp. Gặp mặt từng quen biết. Tình trạng của hắn không ổn, có đôi khi còn thôi phát sát chiêu tiên đạo thất bại. Mỗi lần thất bại đều khiến cho hắn bị phản phệ, miệng phun máu tươi. Địa tai đã đến cực hạn, bản thân Phương Nguyên cũng giống như vậy. Lúc này chạy trốn đã không còn ý nghĩa. Không chỉ có phong hoa ngăn chặn, tuyết nguyệt còn có thể chậm rãi phi hành. Phạm vi lãnh quang bao trùm thật sự quá lớn. Địa tai còn chưa hoàn toàn kết thúc, hai khí thiên địa không bình ổn, không thể thu về tiên khiếu. Không thể không nói. Thiên ý suy tính rất lâu mới tạo ra tai kiếp nhằm vào Phương Nguyên. Địa tai lần trước, chân ý cuồng man đã phân hóa một phần sức mạnh. Lần này, mặc dù thiên ý không thể tránh được, nhưng cũng ảnh hưởng đến chân ý cuồng man, khiến cho một phần chân ý cuồng man hóa thành tuyết nguyệt kiếp, ngược lại tăng thêm độ khó cho địa tai. Hiện tại, chiến cuộc bây giờ xem ai có thể trụ được đến cuối cùng. Sau nửa canh giờ, Phương Nguyên ngã vào bên trên núi Đãng Hồn. Tiên nguyên gần như khô cạn, gặp mặt từng quen biết cũng chống đỡ không nổi. Tâm lực tiểu tụy, đã sớm không còn. Phương Nguyên tốn hết tâm tư và sức mạnh, đánh nổ Tuyết Nguyệt, nhưng trên bầu trời vẫn còn một vòng cuối cùng. Có núi Đãng Hồn che chở, Phương Nguyên có thể chống đỡ được lãnh quang chiếu xạ. Toàn thân hắn đều là vết thương. Trên rất nhiều vết thương, vụn băng huyết sắc ngưng tụ thành một mảnh. Phương Nguyên đã hoàn toàn vô lực, xương lạnh để càng lâu trên người càng dày, dần dần đông cứng hắn thành một khối băng. Một cơn gió cuối cùng quanh quẩn trên không khối băng, gánh chịu thiên ý, muốn nhìn Phương Nguyên đi về phía diệt vong. Tiên nguyên không còn thừa bao nhiêu. Phương Nguyên thôi phát một sát chiêu tiên đạo, trên gương mặt lại hiện lên nụ cười của người chiến thắng. Ta đã vượt qua được địa tai. Sau một khắc, hoàng thú Tích Tinh Long Ngư bỗng nhiên xuất hiện, đuôi cá dùng sức đập xuống, đụng nát vòng Tuyết Nguyệt cuối cùng. Tiên cổ nô thú. Sau nửa chén trà nhỏ, hai khí thiên địa bình ổn lại. Phương Nguyên lập tức rời khỏi Bắc Nguyên. Sau khi hắn đi không được bao lâu, hai bóng người từ trong tầng băng thoát ra. Chính là chỗ này. Một người trong đó cẩn thận quan sát, ngắm nhìn bốn phía, sau đó lên tiếng. Một bóng người khác dùng mũi ngửi ngửi bốn phía, sau đó khẳng định, vừa nãy chúng ta cảm ứng không sai. Nơi này vừa có người độ kiếp. Hai khí thiên địa vẫn còn ba động sót lại, còn chưa triệt để lắng xuống. Hai thân ảnh đều rất mơ hồ, hiển nhiên cố ý sử dụng thủ đoạn che giấu thân hình. Đã có thể biết được thiên tai địa kiếp, lại có thể dò xét được rõ ràng như vậy, nhất định là thân phận cổ tiên. Hai, băng nguyên Bắc Bộ là do một tay cuồng man ma tôn rèn đúc. Tất cả đều là sông băng, cũng không phải đại địa. Khí thiên địa nơi này hiếm có hơn nơi khác rất nhiều. Nếu cổ tiên tùy ý độ kiếp ở đây, khí thiên địa sợ rằng sẽ bị hao tổn nhiều hơn. Sau khi đạt đến trình độ nhất định sẽ dẫn phát sông băng đánh rách, thiên địa hỗn loạn. Hai vị cổ tiên thở bí thở dài, giọng điệu tràn ngập lo lắng. Băng nguyên Bắc Bộ là thế ngoại đào nguyên của tộc người Tuyết ta. Chúng ta sống ở băng nguyên, không tranh quyền thế. Không nghĩ đến nhân tộc vẫn không bỏ qua, ngay cả khu vực cuối cùng của chúng ta cũng muốn nhúng chàm, cũng muốn ngấp nghé. Một bóng người thần bí khác, dường như tuổi còn nhỏ, oán giận nói. Thì ra, thân phận của hai vị cổ tiên này cũng không bình thường, đều là cổ tiên người Tuyết. Cổ tiên trẻ người Tuyết tiếp tục nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão quá mức cổ hủ. Theo ta nghĩ, năm đó nên diệt trừ Sở Độ cho rồi. Hiện tại ngài xem đi, không chỉ một mình Sở Độ thường xuyên đến độ kiếp, còn có những người khác cũng đến. Dần dà, nơi cư trú này của chúng ta sẽ ngày càng bị nhiều cổ tiên chú ý hơn. Vị cổ tiên người Tuyết lớn tuổi thở dài nói, hai, ta có thể hiểu được suy nghĩ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ông ấy lo lắng trận chiến với Sở Độ sẽ khiến cho tộc ta bại lộ khắp thiên hạ. Thiên hạ bây giờ, nhân tộc chế bá, địa vị vững chắc như núi, không thể lay động. Nếu tộc ta bị bại lộ, tất sẽ dẫn phát toàn bộ cổ tiên nhân tộc Bắc Nguyên vây quét. Chẳng lẽ cứ để cho tình huống này phát triển tiếp sao? Để càng lúc càng nhiều cổ tiên đến độ kiếp trên đầu chúng ta sao? Thật ra, dựa vào thực lực của tộc ta, tác chiến bên trong băng nguyên, chỉ cần kế hoạch chu đáo, bí mật giết chết mấy vị cổ tiên nhân tộc cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, ta thừa nhận Sở Độ kia rất mạnh. Chúng ta vì lý do ổn thỏa mà từ bỏ hắn ta. Nhưng chúng ta có thể ra tay với cổ tiên khác. Giết mấy người, ai biết là chúng ta làm chứ? Hắc, dù sao nội bộ nhân tộc rất loạn. Chính đạo, ma đạo, tán tu chưa hề yên tĩnh qua. Vị cổ tiên trẻ tuổi chậm rãi nói. Hài, người nói rất có lý. Chúng ta nên báo cáo lại tình huống này cho tộc biết, để các vị thái thượng bàn bạc với nhau. Hai vị cổ tiên người Tuyết thảo luận một phen, sau đó yên lặng biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù Phương Nguyên bị trọng thương, nhưng vẫn ngựa không dừng vó, một đường chạy trở về phúc địa lang gia. Thiên y muốn diệt trừ ta, khi ta độ kiếp chính là thời cơ tốt nhất. Nó không những gia tăng uy năng tai kiếp đến cực hạn, mà còn có thể tự mình thao túng tai kiếp. Đáng sợ hơn, nó có thể ảnh hưởng tồn tại khác, ủ thành nhân kiếp bố cục vây giết ta. Phương Nguyên luôn nhớ kỹ tin tức này. Đây là thu hoạch quý giá mà hắn đạt được khi giao dịch với Mao Lục. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên nửa năm trước, bản thân hắn cũng là mấu chốt nhân kiếp, là quân cờ thiên y đối phó với U Hồn Ma Tôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.